Ác ma ngôn tình 18 cộng, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Dạ phòng vệ muốn che kín hai vú không cho che, bọn họ cũng là của ta. Bách Lý Tuấn thấp giọng cười nhạo, trong nháy mắt khẽ chạm đầu về cô, để thân thể nhảy cảm nổi lên một trận run rẩy. Con nhìn thấy bọn nó rất đáng yêu không? Muốn thoát ra ngoài chơi. Nụ hoa nở nang theo hắn gầy trở nên gắng gượng. A Thiên Giả không chỗ để trốn, nhưng bên ngoài phòng làm việc chính là phòng bí thư, mấy bí thư đều ở nơi đó, cô chỉ có thể đem thân thể lui ra phía sau đến khi cả người dựa sát ở trên tường. Nhưng Bách Lý Tính không chút toan tính, vẫn theo cô né tránh đè ép đi lên. Hay là biết điều một chút nghe lời ta, lưỡi nóng bỏng ngậm nụ hoa của cô, dùng sức mút tay kia thì nắm lấy nhũ phong, không ngừng đè ép thưởng thức. A, cô cắn chặt môi, hoàn toàn chìm đắm vào những cái vốt ve kia. Nói, con đang nghĩ cái gì? Không để cho cô thỏa mãn, Bách Lý Tuấn lộ ra nụ cười đắc ý, đúng lúc nêu câu hỏi hắn muốn phụ nữ của hắn phải hoàn toàn phục tùng lời của hắn. Chúng ta là bố con, theo lý thuyết, chúng ta không thể như vậy. Nếu như ta mạn phép muốn thì sao? Con không phải nói mạng của con có thể cho ta. Ta đây chẳng qua chỉ muốn thân thể con mà thôi, bộ rất quá đáng sao? Không biết, cô bị bức đến không lời nào để nói. Vậy con cần gì phiền não? Bách Lý Tuấn thừa cơ ngăn ngừa môi cô, để cho cô không vì tâm tình trong lòng mà phạm sai việc bêu xấu trước mặt mọi người. Nếu như cô quan tâm ý nghĩ của mọi người như vậy. Thân thể Thiên Dạ bởi vì loại khoái cảm không giải thích được mà lay động, lưng tựa như không thể thừa nhận trêu chọc cong lên, vô lực tựa vào trên người hắn. Ngón tay Bách Lý Tuấn đưa vào quần lót cô, phủ lên cánh hoa bí mật. Dũng đạo phái nữ thật chặt quấn quanh ngón tay hắn, theo hắn mỗi một lần vỗ về chơi đùa mà co rút nhanh, cơ hồ khiến nam nhân sắp khắc chế không được. Mật đạo đã thấm ướt, hai tay khoác lên trên vai ta, chấm, khuôn mặt đỏ bừng, Thiên Dạ mờ mịt nghe theo Bách Lý Tuấn ra lệnh mà hắn sớm chuẩn bị xong, đem hai chân hoàn ở hông hắn, để cho cây thịt đã sớm dâng trào để ở cửa huyệt ướt át vận sức chờ phát động. Bách Lý Tuấn nhếch môi, sau khi hôn lên môi cô cây thịt khổng lồ của hắn trượt vô lối vào trong cơ thể cô, hơn nữa bất luận cô chống cự dễ dụa như thế nào, hắn vẫn lấy tư thế rời núi lấp biển không chút do dự tiến vào dũng đạo chật hẹp. Mồ hôi từng giọt từ trán rơi xuống, dục vọng nóng bỏng mà kiên quyết của Bách Lý Tuấn không ngừng đưa đẩy ở trong cơ thể của cô. Thiên Dạ sớm thân bất do kỳ trong miệng phát ra một tiếng thét kinh hãi, lưng được tường chống đỡ, mặc hắn ngạo nghễ ở trong cơ thể cô rong ruổi. Hắn ôm chặt vòng eo thon thả, để cho thân thể hai người trọng điệp càng sâu tư mật càng chặt. Hài lòng rên rỉ cô biết giờ phút này trong cơ thể tràn đầy dục vọng phái nam, cảm giác được mình thuộc về người anh Tuấn này, bọn họ kiếp này có liên hệ chặt chẽ. Thời khắc đau đớn và vui thích cùng tồn tại. Cách chương.